Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58, không chết không thôi không phải ta. Hợp tung liên hoành chỉ là mặt ngoài. An bài Trần Chính đi tịch khởi sơn. Dùng Hạ Vô Ưu tâm huyết lớn mạnh. Cái này tính toán quá viễn lự, Hạ Mộng Hàm về tới Hà Phủ. Nhìn xem Hạ An tiến vào lầu các biệt viện cùng Trần Chính giao lưu. Nàng ánh mắt toát ra một tia nóng rực. Có tịch khởi thập nhị kỵ gia nhập. Đối với nàng thế lực một cái lớn mạnh rất nhiều. Tịch khởi thập nhị kỵ chỉ là thực lực mạnh nhất 12 người. Còn có mấy trăm tinh kỵ. Loại này dùng đối phương tài nguyên. Lớn mạnh tự thân hành vi. Đơn giản đem Hạ Mộng Hàm xem ngây người. Cũng làm cho nàng có chút kinh hãi. Lấy dạng này người làm địch. Đi ngủ cũng khó an. Cầm kiếm ý thiên tài xếp vào. Chấm ngoặc kép. Bất quá. Nam mặt hiển nhiên biết đến càng nhiều hơn một chút. Trần Chính Cương mới vừa gia nhập Hà gia không lâu. Mặc dù nàng thừa nhận Trần Chính là có thiên tư. Nhưng là ngắn như vậy thời gian. Muốn đào động tịch khởi sơn. Căn bản rất không có khả năng. Phúc Hà Nam mặt đột nhiên nghĩ đến tại Hà Phủ biến mất thật lâu người. Hà Tây tồn tại, cũng chỉ giới hạn trong Hà gia bên trong. Tại toàn bộ đại hạ, Hà Tây là thanh danh không hiện nhân vật, mà lại lĩnh ngộ xong kiếm ý thời điểm rất ngắn. Những người khác không thể nào biết được. Nhớ đến lúc ấy vào lầu các tiểu viện về sau. Ra không lâu, liền biến mất không thấy gì nữa. Nam mặt ánh mắt bên trong có chút cổ quái. Cầm một cái lĩnh ngộ xong kiếm ý người đi làm gián điệp. Nàng cũng không biết rõ là Hà An tâm lớn, vẫn là Hà An không coi trọng thiên tài. Bất quá, nếu là một cái song kiếm ý thiên tài bái nhập ẩn thần phong, nàng đoán chừng cũng cự tuyệt không được. Trần Chính dương mưu, nam mạt làm rõ việc này. Hà Tây đoán chừng đã sớm tại tịch khởi sơn. Trong ứng ngoài hợp, Trần Chính khả năng nhanh như vậy trưởng khống tịch khởi cưỡi. Chỉ là Hà Tây giống như chưa có trở về. Nam mạt cảm giác một cái, nửa không có phát hiện Hà Tây thân ảnh, nhường nàng lại một lần nữa đem ánh mắt đặt ở Hà An trên thân. Người này sẽ không lại cầm Hà Tây. Nam mạt nhãn thần cổ quái nhìn xem Hà An, trong lòng thầm nhủ, thậm chí nàng có một loại bộc ra ẩn thần phong, nhường Hà An xếp vào Hà Tây tiến vào ẩn thần tông xúc động. Cái này thế nhưng là song kiếm ý thiên tài a, ẩn thần phong cũng không có mấy cái. Một bên Lý Tư, tâm tư rõ ràng liền phức tạp rất nhiều. Phản đồ, Lý Tư nhìn xem lầu các biệt viện bên trong. Hạ An cùng Trần Chính giao lưu. Nguyên bản hời hợt trên mặt, cũng là toát ra mãnh liệt oán giận. Nhưng hắn phẫn nộ nguyên nhân chỉ có một cái. Đó chính là Trần Chính. Có thể nói Trần Chính là trong lòng của hắn vĩnh viễn đau nhức. Ngẫm lại tự mình đầu nhập vào bao nhiêu tình cảm. Ngẫm lại Trần Chính cho tự mình bao nhiêu tự tin. Cuối cùng hết thảy kết cục. Đổi lấy lại là tự mình cực kỳ phách lối tuyên bố không sợ ám sát về sau. Co đầu rút cổ tại Hà Phủ cửa lớn không dám ra. Cửa nhỏ không dám bước. Trần Chính, Lý Tư đơn giản càng nghĩ càng giận. Nghiến răng nghiến lợi. Mà lúc này, đột nhiên có một cái bóng người. Nhanh chóng hướng phía lầu các biệt viện mà đi. Nhường Lý Tư khẽ trao mày, bởi vì hắn luôn có một loại dự cảm không tốt. Tộc trưởng, có một cái tình huống. Chấm ngoặc kép, Hà Chấn Nam thoáng qua mà tới. Tiến vào lầu các biệt viện, rơi vào Hạ An cùng Trần Chính trước người. Nói, hiện tại Hạ An mặc dù là Hà Tây bớt lo, cao hứng một cái, nhưng là nghĩ đến Hạ Vô Ưu. Hắn liền 10 điểm đau đầu. Hắn cảm giác Hạ Vô Ưu hận không thể đem tự mình tháo thành 8 khối. Ngũ mã phanh thây, bị Hạ Vô Ưu coi là thiên tài Phúc Hà. Chính là phúc phận Hà gia Hà Tây. Mặc dù Hà Tây chưa có trở về, nhưng là Trần Chính mang theo tịch khởi thập nhị kỵ trở về Hà gia. Đoán chừng Hạ Vô Ưu đã sớm đạt được tin tức. Lấy Hạ Vô Ưu cùng Hoàng Trấn Trí thông minh, không có khả năng đoán không được trong đó một chút chân tướng. Hạ An là nhức đầu không thôi. Dù sao Hoàng Trấn tâm tư kín đáo trình độ 10 điểm kinh khủng. Nếu như bị một người như vậy để mắt tới, hắn đi ngủ cũng khó an. Bất quá, theo Hà Chấn Nam mới mở miệng, Hạ An Tây có chút dừng lại, ánh mắt toát ra ngạc nhiên. Hạ Vô Ưu lớn tiếng muốn cùng Lý Tư không chết không thôi. Trừ phi phóng thích Phúc Hà. Hạ An trên mặt toát ra mãnh liệt cổ quái. Không chết không thôi không phải ta, là Lý Tư. Hạ An trong lòng sinh ra rất nhiều nghi vấn. Dù sao, hắn thấy, Hạ Vô Ưu rất cũng không chết bỏ đối tượng. Là hắn, mà không phải Lý Tư. Có thể ánh mắt xéo qua thấy được Trần Chính về sau. Hắn ánh mắt có chút sáng lên, có chút khớp nối, phảng phất nghĩ thông suốt một chút. Trần Chính lúc ấy đi theo Lý Tư thời điểm, giống như lộ mặt qua, mà lại Lý Tư cao điệu tuyên bố qua. Còn có Hạ An lại nghĩ tới Lý Tư đi thời điểm, phía kia nhìn xuống tư thái, còn có lúc rời đi lời nói. Hắn đột nhiên trong lòng hơi động một chút. Chẳng lẽ, Hạ Vô Ưu tưởng rằng Lý Tư mưu kế? Hạ Vô Ưu cũng không rõ ràng Hà Tây chân thực thân phận. Phải là, Hạ An suy nghĩ một cái, trong nháy mắt khẳng định ý nghĩ của mình. Cái này khiến hắn ánh mắt không khỏi nhìn về phía lầu các ngoài biệt viện. Hai tay chắp sau lưng nhãn thần ngạo nghễ Lý Tư, lại liếc mắt nhìn Trần Chính, phảng phất tại tự hỏi cái gì. Nộp là không thể nào giao. Hạ An thì tháo, Hà Tây khẳng định hắn là sẽ không giao ra. Đừng nói không biết rõ ở đâu. Dù là chính là tại Hà gia, hắn cũng không có khả năng đem Hà Tây đặt ở một cái 10 phần nguy hiểm hoàn cảnh. Điều này cũng làm cho Hạ An yên lặng tự hỏi, muốn tìm cầu một cái giải quyết chi pháp. Có thể hắn vừa dứt lời, Trần Chính phảng phất liền minh bạch cái gì. Tộc trưởng, ta bảo vệ Lý Tư. Đến lúc đó ta mang Lý Tư tại Đại Hạ quốc đô nhoáng một cái. Những người khác tất nhiên sẽ coi là Lý Tư cách làm, sẽ không ảnh hưởng đến tộc trưởng ngài. Chấm ngoặc kép, Trần Chính lập tức liền ôm quyền, ánh mắt xéo qua nhìn thoáng qua theo gió mà động rừng trúc. Trần Chính mặc dù là vạn sơn trưởng thành, nhưng là cũng không ngốc. Hắn nhất định phải biểu hiện ra tác dụng giá trị. Chỉ cần hữu dụng, lấy tộc trưởng lòng dạ, tất nhiên sẽ chỉ điểm mình. Kia chỉ là vấn đề thời gian. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hạ An ánh mắt có chút ngẩn ngơ, nhìn xem Trần Chính chém đinh chặt sắt. Hiện tại bọn thủ hạ cũng như thế, để cho người ta bớt lo. Bất quá, kế hoạch này giống như có như vậy một tia lớn mật lại không mất thành thục. Đặc biệt là Lý Tư tại Hạ Vô Ưu phủ thượng cao điệu như vậy. Như vậy phách lối, nếu không phải hắn biết rõ chân tướng, cũng tuyệt đối sẽ cho rằng Lý Tư thi hành đây hết thảy. Tại Hạ Vô Ưu phủ thượng khoe khoang, cơ chi a cứ làm như thế. Hạ An càng nghĩ càng là cảm giác việc này quá có thể thực hiện. Đặc biệt là tự mình vội vã như vậy gấp rút vừa đi. Lý Tư lưu lại sau cùng một câu, đến lúc đó lại đem Trần Chính an bài đến Lý Tư bên người. Lấy Trần Chính bây giờ tư tưởng giác ngộ, dẫn Lý Tư tại Đại Hạ quốc đô đầu đường đi một chút. Lý Tư chính là có 100 tấm miệng, nhảy vào Mạc Hà cũng rửa không sạch. Không tệ. Hạ An tán dương nhìn thoáng qua Trần Chính. Cái này nhãn thần xem Trần Chính trong lòng nóng lên, khó mà nhận ra, gật đầu, thân hình lóe lên, ly khai lầu các biệt viện, xuất hiện tại ngoài biệt viện, trực tiếp đứng ở Lý Tư phía sau. Hạ An nhìn xem hành động như thiểm điện Trần Chính, ánh mắt ngây người một cái, chậm rãi thu hồi nghĩ, vỗ vỗ Trần Chính bả vai, lấy đó tán dương tâm tư. Hắn tâm tư mới động, tay còn không có nhấc, thế nhưng là Trần Chính đã ly khai. Phản ứng này cũng quá nhanh, Hạ An nói thầm một cái, nhìn thoáng qua lầu các ngoài biệt viện người, nghĩ nghĩ, hướng phía bên ngoài đi đến. Mà bên ngoài mấy người đối với Trần Chính đột nhiên đến, đều là toát ra vẻ nghi hoặc. Lúc này Trần Chính lại là mở miệng, tộc trưởng, mệnh ta bảo hộ ngươi chu toàn. Trần Chính nhìn không chớp mắt, Lý Tư cái này nghịch tặc có này tác dụng, hắn bảo hộ một cái cũng được, tối thiểu có thể vì tộc trưởng phân ưu. Quả nhiên như Tây Ca lời nói, tộc trưởng cân nhắc sự tình chính là lâu dài. Trần Chính trong lòng thầm nhủ, lần này hắn cảm giác cùng lĩnh ngộ kiếm ý tiền bối ở chung được ích lợi không nhỏ. Nếu là trước đó lấy Lý Tư nghịch tâm, ấn lúc trước hắn phong cách hành sự, chảm chết. Hiện tại thì nhận Lý Tư không cần thiết giết. Nhường hắn cõng nồi. Xa xa so trực tiếp giết càng hữu dụng. Nghĩ đến đây, Trần Chính sắc mặt toát ra vẻ mỉm cười. Nhìn xem Lý Tư ánh mắt nhu hòa rất nhiều. Rất nhiều người. Rất nhiều chuyện. Tại có tác dụng về sau. Đệ nhất cải biến. Kỳ thật chính là lòng người. Lúc này, cũng có một người tới đến Hạ Mộng Hàm bên người. Nói nhỏ vài câu. Nhường Hạ Mộng Hàm ánh mắt trong nháy mắt ngẩng đầu. Nhìn về phía Lý Tư. Nam mặt hiển nhiên thính lực không phải người thường có thể bằng. Nàng ánh mắt cũng là một cái chớp mắt rơi vào Lý Tư trên thân. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.